Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Nguyễn Trùng. Vì sách Bạch Y Minh chủ hả? Trang sách, Rocka, Stewart, các ngươi tại làm cái gì? Bị cưỡng ép lôi ra triển lãm, Sơ La phàn nàn nói, ta còn muốn nhiều hơn nữa thưởng thức một chút kia món tác phẩm. Các ngươi đây là tại tiết độc nghệ thuật. Nàng thật sự tức giận phi thường, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vậy đỏ lên, ánh mắt trả lại không tự chủ hướng về sau lườm. Tựa hồ kia món bán thành phẩm điêu khắc đối với nàng thật sự có lực hấp dẫn thật lớn. Giai đoạn thứ nhất, trầm mê. Phương Tiên nhìn qua một màn này, đột nhiên nghĩ đến điều tra thành viên một cái án lệ. Đó là tại những thành thị khác phát sinh chân thật vụ án. Một ít bình thường vật phẩm đột nhiên mang lên ma pháp đồng dạng mê người mị lực. Ngay từ đầu, mọi người chỉ là trầm mê ở này, nguyện ý vì chúng trả giá giá cao. Thời gian dần qua, si mê trình độ làm sâu sắc, biến thành cuồng nhiệt, biến thành một khắc cũng không nguyện ý để cho chúng rời đi ánh mắt. Thậm chí không tiếc vì thế trộm cướp, giết người, nếu như không phải là điều tra thành viên hành động nhanh chóng, tiêu hủy những vật phẩm đó, còn không biết hội gây ra cái dạng gì nhiễu loạn. Mà dựa theo điều tra báo cáo nói, những vật phẩm đó bất luận như thế nào kiểm tra đo lường, chính là bình thường rất phổ thông đồ vật, trong đó thậm chí còn bao gồm một khối trong hầm phân tảng đá. Nếu như lại thưởng thức một đoạn thời gian, sử dụng nhanh chóng đến giai đoạn thứ hai si mê, chợt là cuồng nhiệt, không tiếc hết thảy cũng phải lấy đến trong tay. Phương Tiên lắc đầu, đối với hai cái bằng hữu nói, ta đột nhiên nghĩ đến, ta có chút việc, vậy trước tiên tách ra a, Rocka, ngươi, Stewart nhìn qua hảo hữu bóng lưng, nói không ra là cảm động còn là tức giận. Nếu bình thường, hắn tự nhiên không muốn Rocka đảm đương bóng đèn. Nhưng hiện tại, Sơ La xích khí có chút lớn a, một mình hắn có chút không thể chịu được. Ừ, xác nhận pho tượng vì siêu tự nhiên vật phẩm, ảnh hưởng bởi vì người mà khác. Stewart rõ ràng càng tốt một chút. Phương Tiên nhanh chóng đi vào một mảnh hẻm nhỏ, xác nhận trước sau không người, cũng không có ai theo dõi giám thị. Khóe miệng lộ ra một tia hàm chứa điên cuồng tiếu ý. Hiện tại có thể, nhưng quá lý trí, quá lạnh tĩnh cũng không được. Có đồ vật, phải lý trí đánh mất đến nhất định giới hạn. Tài năng thấy được, nghe được càng thêm rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn mở ra dây lưng thượng hốc tối, lấy ra bên trong một lọ dược vật. Cho dù là thực tập điều tra thành viên, Phương Tiên cũng dẫn tới một vị điều tra thành viên hẳn là phân phối đại bộ phận vật tư. Ừ, hắn tạm thời không có lấy tới chứng nhận sử dụng súng. Nhưng một ít tinh thần dược vật còn là sớm liền lấy đến trong tay. Trong đó, đã có ổn định tinh thần, duy trì lý trí dược vật, cũng có nhanh chóng cầm máu, ức chế cảm giác đau đớn dược vật, thậm chí còn có chủ động tiến hành lý trí đánh mất, cấm thuốc. Những cái này cũng là vì ứng phó các loại đột phát tình huống mà phân phối. Trên thực tế, liền ngay cả Phương Tiên, đối với mấy cái này tiểu viên thuốc công hiệu cùng thành phần, cũng cảm giác phi thường tò mò. Hắn suy đoán tuy điều tra viên môn rất ít sử dụng siêu tự nhiên chi lực, nhưng loại này dược vật rõ ràng không phải là phổ thông phòng thí nghiệm có thể gia công ra. Trong đó tất nhiên tăng thêm một chút, chẳng phải khoa học thành phần. Phương Tiên cũng lười đi quản. Hắn chỉ cần biết, những thuốc này hiệu quả rất nổi bật. Tác dụng phụ cũng không tính quá lớn. Như vậy đủ rồi. Lúc này, gục xuất một mai bạch sắc viên thuốc, nuốt đến đầu lưỡi phía dưới. Đông đông, đông đông. Đợi đến viên thuốc tan ra, hắn bỗng nhiên đã nghe được chính mình trái tim nhảy lên thanh âm, rền vang cho hắn trong lỗ tai. Bốn phía thế giới chậm rãi bắt đầu xoay tròn, kia từng mảnh bạch cùng hôi, lam cùng lục sắc thái, trở nên càng thêm tươi đẹp cùng phô trương, bắt đầu hỗn hợp, dung hòa, dù cho không nhìn, thanh thuộc tính, Phương Tiên cũng lý trí của biết mình giá trị tất nhiên thấp xuống không ít. Lúc này, lập tức bắt đầu hồi ức kia tôn pho tượng, ở dưới loại trạng thái này, hắn quả thật giống như đối diện lấy kia quỷ dị pho tượng đồng dạng. Liền ngay cả hóa thành sợi tóc kia từng mảnh nhuyễn trùng. Trên người rất nhỏ văn lộ, đều thấy vô cùng chi rõ ràng. Ôi ôi, nôn hòe, hẻm nhỏ ở trong, Phương Tiên không ngừng thở hổn hển. Đột nhiên án lấy vách tường, bắt đầu nôn mửa liên tu, rời sông lấp biển khó chịu cảm giác qua đi. Tư duy ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, này cho hắn biết. Loại thuốc này vật thời gian hiệu lực đã qua, dù sao cũng là điều tra thành viên chuyên dụng phẩm, khẳng định chỉ là tạm thời giảm xuống lý trí, sau đó lập tức khôi phục loại kia. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút quần áo, thấy được cầm ở trên tay mình bút máy cùng lời ghi chép giấy. Tại lời ghi chép trên giấy, còn có mấy hàng chữ viết 10 phần viết ngoáy bài thơ ngắn. Đây là hiến cho to lớn Nguyễn Trùng chi bài hát ca tụng. Nguyễn Trùng hóa thành râu tóc, cùng mộng huyễn bên trong ngươi hòa làm một thể, khiến ngươi nghe được đêm thở dài, điên cuồng sóng biển, to lớn thở dốc, xé nát Nguyễn Trùng thân hình. Bởi vì một mảnh Nguyễn Trùng chết rồi, lại có 1000 mảnh Nguyễn Trùng phục sinh. Phương Tiên yên lặng tụng niệm, có thể cảm nhận được bài thơ ngắn thượng ẩn chứa hắc ám lực lượng. Ừ, đích xác cùng lúc trước đạt được chú văn không phải là một đường. Trong bóng tối sinh mệnh lực lượng, loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Hắn nhớ lại chính mình sáng tác ba đầu chú văn, trong đó bất hủ thi thiên xem như chính mình vốn tên là thơ, nhưng lại trộn lẫn lực lượng khác, hiệu quả không rõ. Đã nghiệm chứng chính là có thể phóng thích đặc thù tinh thần, công kích địch nhân, mà chiết dực chi điểu cần hấp nạp thống khổ mới có thể phát huy lực lượng, cải tạo tinh thần, trở nên sắc bén mà tràn ngập tính công kích. Nhưng Phương Tiên thấp thoáng cảm thấy, câu này chú văn trên thực tế công dụng, hẳn là triệu hoán loại. Về phần cuối cùng, Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, thi triển điều kiện cùng hiệu quả đều là không biết, bất quá suy đoán hẳn là thiên hướng sinh mệnh loại, có lẽ là nhất đạo trị liệu pháp thuật. Trên thực tế, những cái này hắc ám chú văn, có một cái toán một cái, cũng không phải đồ gì tốt, sử dụng lâu rồi, nhất định sẽ không tự chủ cải biến người sử dụng trạng thái tinh thần, trở thành cái nào đó tà ác tồn tại cuồng nhiệt tín đồ. Ta sở dĩ không có việc gì, là vì vị cách vẫn còn ở, trả lại ép tới ở. Khó trách khác điều tra thành viên như không tất yếu, không đề nghị sử dụng chú thuật. Hắn đem đã viết chú ngữ giấy ghi chép cất kỹ, đi đến trên đường cái, tìm đến một cái công cộng buồng điện thoại, hướng bên trong đút một mai tiền xu. Phương Tiên bấm một cái mã số, ta là thực tập điều tra thành viên Rocka. Muốn tìm Lạc Phu điều tra thành viên. Lúc này, hắn đã lấy được Nguyễn Trùng bí mật, còn dư lại siêu tự nhiên vụ án, tự nhiên muốn báo cáo cho điều tra thành viên xử lý. Về phần vì cái gì không trước xử lý, sáng tác, chung quy những cái này hắc ám chi vật còn chưa từng xác nhận mức độ nguy hiểm, Lạc Phu không nhất định đồng ý Rocka đọc qua. Bởi vậy vẫn là đem chỗ tốt lấy trước tới tay lại nói. Rocka, ta là Lạc Phu, có chuyện gì? Đối diện, một cái trầm ổn thanh âm truyền đến. Ta nghĩ, ta tựa hồ gặp một chỗ siêu tự nhiên vụ án. Phương Tiên nhanh chóng đem điêu khắc triển lãm sự tình nói một lần. Đáng chết, ngươi ở đâu? Chờ ta, không muốn tự tiện hành động. Lạc Phu mắng một tiếng, vội vàng cúp điện thoại. Không có bao lâu, một cỗ kiểu cũ xe con chạy như bay mà đến, chuẩn xác đứng tại Phương Tiên bên chân. Lạc Phu hùng hùng hổ hổ địa từ trên xe bước xuống. Tiểu tử ngươi, như thế nào nghỉ ngơi cũng có thể gặp được loại sự tình này. Trên thực tế, ta cũng rất muốn biết. Phương Tiên nhún vai, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.